Cực phẩm thần y, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lái xe, cô ta vừa nhìn vào kính chiếu hậu. Trong lòng không khỏi cảm khái. Trung tướng Vương Đại Hùng là một nhân vật lớn, có khả năng làm rung chuyển toàn bộ quân khu Biển Đông. Bao nhiêu người thấy ông ta cũng phải nơm nớp lo sợ. Thế mà Trần Gia Bảo vẫn có thể ngồi nhắm mắt thư giãn bên cạnh thủ trưởng. Sự điềm tĩnh này đã áp đảo những người cùng lứa tuổi rồi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tần Phi Yến thoáng qua vẻ khen ngợi. Đột nhiên cô ta nhớ tới Tạ Quốc An. Từ khi bị Trần Gia Bảo đánh bại, mấy ngày nay Tạ Quốc An dốc sức tập luyện rất chăm chỉ vì muốn chiến thắng Trần Gia Bảo. Nếu anh ta biết được Trần Gia Bảo đã thành cường giả tông sư, chắc chắc anh ta sẽ bị đả kích vô cùng lớn. Tần Phi Yến lắc đầu than nhẹ. Không lâu sau, mọi người đã vào biệt thự nhà họ Tạ. Dường như Tạ Hoàng Dương biết trước Vương Đại Hùng và Trần Gia Bảo sẽ đến nên đã chờ sẵn trong đại sảnh, còn mang trà thượng hạng lên để tiếp đãi khách. Thấy Trần Gia Bảo và Vương Đại Hùng đi vào, Tạ Hoàng Dương đứng dậy nhanh chóng đi ra đón. Nhiệt tình hăm hở nói. Đại Hùng, Gia Bảo, hai người đã tới rồi. Ô, cả cô Tần Phi Yến cũng đến này. Khách hiếm, quả là khách hiếm. Tần Phi Yến làm động tác chào rồi nói. Thưa cựu thủ trưởng, khà khà, cựu thủ trưởng gì chứ? Tôi đã về hưu lâu rồi. Không cần lễ tiết thế đâu. Tạ Hoàng Dương bật cười đầy sảng khoái. Mời Trần Gia Bảo và Vương Đại Hùng ngồi xuống. Trần Gia Bảo ngồi một bên mà thưởng thức trà. Không nói gì, bộ dáng vô cùng ung dung thong thả. Tạ Hoàng Dương khẽ hò một tiếng. Nói, Gia Bảo, lần này Vương Đại Hùng tìm cậu vì có một việc muốn thương lượng với cậu. Xin rửa tay lắng nghe. Trần Gia Bảo mở mắt ra. Nói, Vương Đại Hùng nghiêm túc lại. Nói, tôi là quân nhân, không thích nói vòng vo. Trần Gia Bảo. Tôi đại diện cho quân khu Biển Đông mời cậu gia nhập quân đội. Dốc sức cho quân đội. Tần Phi Yến ở bên cạnh thầm cảm thán. Trên khắp Việt Nam khổng lồ này, e rằng không mấy ai có thể làm thủ trưởng Vương Đại Hùng phải đích thân ra mặt mời chào. Trần Gia Bảo vinh dự như vậy, chắc là mừng chết đi được ấy. Nhưng trước đôi mắt của ba người, Trần Gia Bảo đặt ly trà trong tay xuống. Lắc đầu. Rất dứt khoát mà nói. Tôi từ chối. Cái gì? Tần Phi Yến không nhịn được bật thốt. Vô cùng khó tin. Tôi nói tôi từ chối. Trần Gia Bảo lặp lại lần nữa. Tại sao? Anh có biết đây là cơ hội ngàn năm có một? Biết bao nhiêu người mong chờ có được cơ hội này không? Sao lại từ chối thẳng thừng như thế chứ? Tần Phi Yến, tức tối, nói. Trần Gia Bảo khẽ cười. Nói, tôi không thích bị ước thúc. Hơn nữa trên đời chỉ có một Trần Gia Bảo. Người khác cho rằng đây là cơ hội ngàn năm có một. Nhưng trong mắt Trần Gia Bảo tôi, lại chẳng khác gì trốn lao tù. Tần Phi Yến không nghĩ rằng Trần Gia Bảo lại nói vậy. Nhất thời nghẹn họng không trả lời được. Vương Đại Hùng cau mày. Nói, Trần Gia Bảo, cậu đừng vội từ chối ngay. Tôi có thể bảo đảm sau khi cậu gia nhập quân đội, quân hàm thấp nhất của cậu sẽ là đại tá. Ngoài ra còn có rất nhiều đặc quyền. Chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tạ Hoàng Dương và Tần Phi Yến đồng thời giật mình thảng thốt. Mới gia nhập quân đội mà đã là đại tá. Có lẽ đây là trường hợp rất hiếm hoi trên toàn bộ lịch sử quân đội Việt Nam. Môi của Vương Đại Hùng không thể nói là không lớn. Tần Phi Yến thở dài, nghĩ thầm, Tạ Quốc An là sĩ quan cấp cao, lập được vô số công lao hiển hách nhưng muốn lên làm đại tá thì ít nhất còn phải tốn tận 7-8 năm dòng. Trong khi đó Trần Gia Bảo mới gia nhập quân đội mà đã trở thành đại tá. Nếu để Tạ Quốc An biết được chuyện này, không biết anh ta có bị đả kích đến mức hoàn toàn mất đi lòng tự tin không đây? Trần Gia Bảo khẽ cau mày. Dường như đang nghĩ ngợi. Một lát sau vẫn lắc đầu nói. Tôi vẫn từ chối. Tần Phi Yến lại hoảng sợ thốt lên lần nữa. Sau đó nổi giận đùng đùng đập bàn một cái. Nói, Trần Gia Bảo, anh đừng có mà không biết điều. Thủ trưởng bằng lòng ra rất nhiều điều kiện hấp dẫn để mời anh gia nhập quân đội đã là cho mặt mũi lắm rồi. Đừng có mà không biết phải trái. Vương Đại Hùng cau mày. Cảm thấy Tần Phi Yến nói quá nặng. Theo như những gì ông ta biết về Trần Gia Bảo, càng uy hiếp anh càng không có hiệu quả. Quả nhiên, sắc mặt Trần Gia Bảo trầm xuống. Lắc đầu cười khẽ rồi nói. Đáng tiếc, người như tôi xưa nay luôn không biết phải trái. Tần Phi Yến tức giận đến mức thở dốc. Lồng ngực không ngừng phập phồng. Đang định tiếp tục nói gì thì chợt một người làm của nhà họ Tạ đi vào. Sự xuất hiện của anh ta khiến Tần Phi Yến phải nuốt lời xuống bụng. Cách chương.